trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 404, bắn chết bọn họ. Barini nhìn lấy Lâm Cảnh bọn họ vị trí, hắn bỗng nhiên đem trên thân nhuốm máu y phục xé nát. Đồng thời mặt mũi tràn đầy lạnh như băng nói, lần này thì bắt các ngươi làm đao, triệt để diệt lão gia hỏa kia, từ đó về sau ta cũng là biển rộng đảm nhiệm ngư du. Có thể gặp đến Barini sau trên sống lưng, đồng dạng xuất hiện một khỏa điện mạch hoàn, rõ ràng, làm bóp thành quyền lợi lớn nhất ba đại thống lĩnh một trong. Hắn đồng dạng là bị bóp khống chế, nếu không một dạng sử dụng cái kia cường đại nhất dược tề. Ba đại thống lĩnh lại thống lĩnh nhiều như vậy thủ hạ. Hưởng thụ lấy quyền lợi là hội tạo phản, cho nên Barini cùng eo những người kia không sai biệt lắm, cũng là cái này bóp một cái nô lệ mà thôi. Tại tự do phía trên hắn ai những cái kia phổ thông thủ vệ còn không bằng. Barini băng bó một phen, sau đó quay người nhìn về phía đằng sau. Tại phía sau của hắn có một đám tâm phúc của hắn. Những thứ này tâm phúc chính nắm lấy hai người. Một cái là eo phái tới mật báo người. Một cái là cái kia nữ thần hào phía trên hành khách. Hai người bị đánh đều có chút thảm. Bởi vì bọn hắn nhận lấy Barini khảo tra. Barry đã biết hết thảy. Hắn biết thế giới bên ngoài lớn đến bao nhiêu. Biết thế giới bên ngoài người đã có biện pháp vượt qua cái kia khủng bố phong bão. Cho nên, bóp thành bắt nhiều người như vậy trở về muốn đem biến thành nô lệ. Đây là hội làm tức giận người bên ngoài. Nếu như người bên ngoài thật muốn đối phó bọn hắn, bọn họ căn bản không phải bên ngoài người đối thủ. Cho nên, tại thế giới bên ngoài quốc gia muốn triệt để hủy diệt bọn họ trước đó. Hắn hiện tại nhất định phải mượn nhờ những người này lực lượng diệt bóp. Để cho mình khôi phục tự do, không lại dùng thụ khống chế. Barini lần nữa nhìn về phía Lâm Cảnh phương hướng, lẩm bẩm nói, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Asil lúc này cũng tiến lên phía trước nói, thống lĩnh, đã để người truyền tin tức cho bọn họ, còn nói ngươi đã chiến tử. Chúng ta tạm thời có thể an tâm xem thật kỹ kịch. Barini nghe nói như thế, hài lòng nhẹ gật đầu. Nhà giam trước đó, có Lâm Cảnh gia nhập, cùng Thụy bọn họ đem những cái kia cự hình nhện kỵ sĩ giải quyết. Sau đó một đoàn người liền trực tiếp xông vào giám trong lao. Nhìn thấy đi vào là Lâm Cảnh cùng cung Thụy bọn họ. Bên trong nhà giam thủ vệ hiển nhiên đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ cũng không nghĩ tới Barini cùng những con nhện kia kỵ sĩ vậy mà lại bị đánh bại. Bọn họ thế nhưng là biết thực lực của những người này. Nhìn thấy Lâm Cảnh cùng cung Thụy dẫn người tiến đến. Những người này một chút chiến ý đều không có. Cung Thụy cũng sẽ không khách khí. Trực tiếp dẫn người hướng giết tới, đem những người này nguyên một đám toàn bộ giải quyết. Sau đó Trần Khoa liền dẫn người đem cái kia phòng giam mở ra, đem người ở bên trong toàn bộ đều phóng ra. Lâm Cảnh, Diệp Nhược Lan ngạc nhiên âm thanh vang lên, chỉ thấy nàng bị Bảo Tiêu vịn từ bên trong đi ra. Nhược Lan tỷ, ngươi không sao chứ? Lâm Cảnh vội vàng hỏi. Ta không sao. Diệp Nhược Lan lắc đầu, sau một khắc, lại tại Lâm Cảnh trong ánh mắt kinh ngạc hướng hắn đánh tới. Lâm Cảnh còn không có kịp phản ứng, liền đã nhuyễn ngọc tại hoài. Diệp Nhược Lan trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kích động. Những thời giờ này hoặc là trải qua cực độ áp lực khủng hoảng. Lúc này tâm tình tất cả đều phóng thích ra ngoài, cho nên nàng to gan hướng Lâm Cảnh hôn lên. Lâm Cảnh một chút thì trừng lớn hai mắt. Hắn giờ khắc này tựa hồ có thể rõ ràng cảm giác được Diệp Nhược Lan biểu đạt tình cảm. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, cung Thụy nhìn lấy tình cảnh này, vội vàng ho khan hai tiếng. Cái kia, chúng ta vẫn là muốn nhanh điểm rời đi. Cái này giải Lâm Cảnh vây. Diệp Nhược Lan đỏ mặt buông ra Lâm Cảnh. Một đoàn người cũng không dám do dự, vội vàng dẫn người ra phòng giam rời đi nơi này. Kiến thức Barini cùng những cái kia cự hình nhện kỵ sĩ lợi hại. Cung Thụy cùng Lâm Cảnh đều không có muốn cùng bốp thành nhiều người dây dưa. Ra nhà giam, Cung Thụy liền dẫn người theo lúc đến đường thẳng đến cửa thành mà đi. Chỉ muốn rời đi bốp thành, cho dù có người truy kích, bọn họ cũng có thể nhiều một ít quyền chủ động. Nhưng làm Lâm Cảnh cùng Cung Thụy bọn họ mang người tới cửa thành chuẩn bị đem cửa thành thủ vệ đều giải quyết thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện toàn bộ cửa thành đã bị chắn đi lên. Nguyên một đám hàng rào chặn đường đi, đằng sau còn có mấy cái đội binh lính, trong tay đều cầm lấy tên nỏ nhắm ngay Lâm Cảnh phương hướng của bọn hắn. Đồng thời, tại bốn phía phương hướng khác nhau đều có tiếng bước chân vang lên. Hai bên nhà lầu bên trong còn có bốn phía trên tường thành đều xuất hiện lần lượt từng bóng người. Trong tay những người này đều cầm lấy tên nỏ, nhắm ngay Lâm Cảnh cùng Cung Thụy bọn họ. Cung Thụy sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng khó coi. Nhiều như vậy tên nỏ, đối phương một khi động thủ thì coi như bọn họ có thể tránh qua. Nữ thần hào những cái kia hành khách cũng muốn chết hết. Một người trung niên nam tử đi ra. Nam tử trung niên này chính là bốp thành thành chủ bốp. Đây là một cái đã một hơn 20 tuổi gia hỏa. Có thể bởi vì dược tề để hắn duy trì trung niên nhân này dáng vẻ. Tại bốp bên người còn có hai người trẻ tuổi. Cái này hai người trẻ tuổi là cùng Barini nổi danh mặt khác hai cái thống lĩnh. Holly cùng Stan, lúc này Barini lại là mang theo ý cười nhìn lấy tình cảnh này. Hắn trước kia khiến người ta thông báo bốp cùng hai người khác. Lúc này vừa vặn để bọn hắn dẫn người ngăn chặn những người này. Nếu như vậy hắn thì triệt để không đếm xỉa đến xem kịch. Asiu nhìn lấy bị vây quanh những người kia nói. Đáng tiếc, lấy bốp tính cách, những người này muốn chết hơn phân nửa. Barini cười lạnh nói. Vậy thì thật là tốt, bốp lão gia hỏa này sẽ không biết cái kia gia hỏa khủng bố. Chọc giận cái kia gia hỏa, bốp tên kia sẽ chết thảm hại hơn. Cửa thành, không khí bốn phía đã kinh biến đến mức ngưng trệ. Nữ thần hào những cái kia hành khách nhìn lấy cái kia vô số tên nỏ đã mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bốp nhìn lấy Lâm Cảnh bọn họ cũng là nở nụ cười lạnh. Ha ha! Đã đi tới địa bàn của ta, chư vị muốn không lên tiếng chào hỏi liền rời đi sao, lúc đó để cho ta cái chủ nhân này vô cùng thật. Mất mặt, Lâm Cảnh cau mày nhìn lấy bốp nói, xem ra, người chính là cái này bốp thành chủ nhân, bốp đắc ý nói. Không sai, cho nên ta hiện tại muốn mời các ngươi lưu lại, tự nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt. Điều kiện tiên quyết là các ngươi cảm giác mình có thể tránh né ta nhiều như vậy tên nỏ. Cung Thụy, sắc mặt âm trầm nói. Bốp, ngươi lá gan quá lớn. Ngươi chỉ sợ không biết bên ngoài bây giờ là tình cảnh gì. Phía ngoài quốc gia chỉ cần phía dưới nhẫn tâm. Bọn họ rất nhanh liền có thể phá hủy nơi này. Nghe nói như thế bốp ngược lại cười. Ta biết. Bên ngoài nhiều hơn một loại gọi là khoa học kỹ thuật đồ vật. Mười mấy năm trước những cái kia hạm đội người bị ta chảo thời điểm ta liền biết. Còn có thể phá hủy chỉnh tòa thành thị khủng bố vũ khí. Có thể ta cũng biết, phía ngoài quốc gia đem nơi này xem như cấm khu vùng biển. Các ngươi là cái thứ nhất tiến tới cứu viện, nếu như ta đem toàn bộ các ngươi giải quyết, các ngươi không thể quay về. Phía ngoài quốc gia có thể hay không y nguyên cảm giác không có cách nào chinh phục cái kia kinh. Khủng phong bạo sóng biển. Đến lúc đó lại không giải quyết được gì với bên ngoài những quốc gia kia tâm thái ta cũng là nghiên. Cứu qua, lời này để Cung Thụy sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới nghĩ đến đối phương vậy mà đánh loại này chủ ý. Bốp lần nữa cười lạnh nói. Lại cho các ngươi một cơ hội. Muốn chết vẫn là muốn làm nô lệ, cơ hồ tại hắn dứt lời. Lâm Cảnh liền hư lạnh nói, để cho chúng ta làm nô lệ ngươi còn chưa có tư cách. Mà lại, ta có thể nói cho ngươi, ngươi tìm cho mình một con đường chết, ta sẽ lấy xuống đầu ngươi. Cái này khiêu khích tựa hồ chọc giận Bốp. Bốp sắc mặt phút chốc liền sát khí đằng đằng, nhìn lấy Lâm Cảnh nói, tốt, rất tốt, lúc này khiêu khích ta, vậy liền không có ý tứ, ta muốn trước trông thấy huyết, chết người muốn trách thì trách ra hỏa này. Bốp bỗng nhiên phất tay, đồng thời lại quát nói, bắn cho ta chết bọn họ. Một khắc này, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, mà cái kia Bốp những cái kia thủ hạ trong tay tên nỏ tại thời điểm này cũng xuyên phá không khí bắn ra, thẳng đến Lâm Cảnh bọn họ mà đi. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.